Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 22, uy hiếp. Cất kỹ súng ngắn, Trần Bình không vội mà sử dụng. Hắn vốn cho rằng có tiền tại tội ác trong đô thị liền có thể tùy tiện mua bán vũ khí. Nhưng hôm qua cùng Sa Gian Tuyết trò chuyện một hồi, mới biết được cũng không phải là cái kia một chuyện. Hắn hôm qua liền đi qua Hồng Nguyệt Thành tiệm vũ khí. Trong tiệm có hàng loạt vũ khí bán ra, nhưng những vũ khí này kỳ thật số lượng đều là có hạn chế. Bán xong cũng không biết lập tức bổ sung, thường cách một đoạn thời gian mới có hàng. Không chỉ có vũ khí bản thân như thế, vũ khí bị thêm vào đạn dược cũng giống vậy, không phải muốn mua liền có thể mua được. Hồng Diệp cho Trần Bình một cái như thế khó khăn nhiệm vụ, Trần Bình cũng phải tiếp đó. Rất lớn một nguyên nhân liền là coi trọng tùy thời tiến vào xuống dưới đất chợ đen tư cách. Có tư cách kia tại, hắn sẽ so với bình thường người chơi dưới đất chợ đen có được cao hơn quyền hạn. Mua bán đạn dược loại hình đồ vật sẽ càng chiếm ưu thế. Đeo nhìn ban đêm dụng cụ, Trần Bình nắm dao găm, hướng về phía tầng thứ 5 bên trong sờ soạng đi vào. Bùi La còn có cái kia chút thủ hạ đắc lực đều tại đây tầng thứ 5 ổ giờ bên trong. Cả tòa thác hội cao ốc đều mất điện. Bùi La hẳn là đã nhận ra không ổn, nhưng mà khẳng định nghĩ không ra. Hắn đã tiềm nhập tầng thứ 5. Chuyện gì xảy ra? Đơn thuần bị cúp điện vẫn là nguyên nhân khác. Dưới mặt đất dài tầng bên trong có khẩn cấp đèn. Đi không bao xa, Trần Bình thấy lối đi phía trước đỏ sậm khẩn cấp dưới đèn. Có hai bóng người, ở trong một người có chút cảnh giác mà hỏi. Cẩn thận một chút, ta vừa đã gọi điện thoại xác nhận. Chỉ có chúng ta B2 tổ thương hội cao ốc cúp điện. Chỉ sợ là có người để mắt tới chúng ta. Một người khác trầm giọng nói. Dưới mặt đất dài tầng bên trong có tín hiệu bên trong kế khí cũ. Khẩn cấp nguồn điện tại vận hành, cắt điện cũng không thể trở ngại thông tin liên lạc, mò đi qua đồng thời vô thanh vô tức giết chết hai người khả năng không lớn. Trần Bình thay đổi nỏ tay, từ một nơi bí mật gần đó nhắm ngay hai người. Hai người coi là ở tại dưới ánh đèn sẽ an toàn hơn một chút. Trên thực tế đây là 10 phần sai, khẩn cấp dưới ánh đèn hai người trở thành trong bóng tối bắt mắt nhất mục tiêu công kích. Suy, suy, Trần Bình liên xạ hai mũi tên. Chi thứ nhất tên nỏ chuẩn xác suất tại phía trước một người trên trán. Người kia đến chết đều không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng người thứ hai lại là dị thường cảnh giác. Thấy người đầu tiên trúng tên nỏ, hắn liền vội vàng đầu vặn một cái, tránh khỏi thứ hai mũi tên. Trần Bình trong tay tên nỏ mặc dù có thể liên xả, nhưng tốc độ thủy chung là so ra kém súng ngắn loại hình vũ khí. Liên xả tốc độ không có đầy đủ nhanh, cho người thứ hai phản ứng thời gian, nhưng Trần Bình phản ứng cũng là hết sức nhanh nhẹn. Tại người thứ hai tránh né đồng thời, Trần Bình cấp tốc lại bù bắn một mũi tên. Lần này, người thứ hai cũng không còn cách nào tránh né. Có người xâm nhập, nhưng ở bị thứ ba mũi tên bắn trúng trước, người thứ hai dùng sức giận dữ hét, tiếng giống giận dữ giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Phía trước lập tức truyền hai một hồi ồn ào hành động âm thanh. Mặc dù hơi sớm, nhưng xâm lấn bại lộ, tại Trần Bình kế hoạch bên trong, chỉ là thời gian sớm một chút cùng trễ một chút khác nhau. Phanh phanh. Trần Bình liền mở hai phát, đem lối đi phía trước khẩn cấp đèn đánh rụng, nổ súng. Trần Bình nổ súng, lối đi phía trước phần cuối cũng có người giống to. Phanh phanh phanh, một hồi tiếng súng truyền đến. Canh giữ ở lối đi một bên khác B2 hạch tâm thành viên đối lối đi liền là một hồi loạn xạ, muốn giết chết Trần Bình. Trần Bình đương nhiên sẽ không ngây ngốc tiến lên bị đánh. Hắn đánh dụng khẩn cấp đèn, liền là không muốn cho bọn hắn công kích tầm mắt, mà hắn đeo nhìn ban đêm dụng cụ, có thể đại khái thấy những cái kia B2 tổ hạch tâm thành viên cử động. Trần binh súng ngắn bỗng nhiên nhoáng lên, tiếng súng vang lên, phía trước một bóng người ứng thanh ngã xuống. Đáng giận, cái tên này đeo nhìn ban đêm dụng cụ. Chớ lộn xộn, chờ hắn tới, một lát nữa điện liền sẽ khôi phục. Hắn muốn không đến, điện vừa đến cũng chỉ có thể chờ chết. Cuối lối đi trong đại sảnh, có hơn 10 B2 hạch tâm thành viên. Ở trong một người trầm giọng nói, hỏa nói rất đúng. Chúng ta không vội, chờ hắn đi tìm cái chết. Biết thời gian tại chính mình một bên, hơn 10 người lại không làm nguy hiểm cử động. Chỉ là trốn đủ loại che người sau, chờ đợi Trần Binh thêm một bước hành động, chỉ muốn xâm lấn người tiến vào lối đi. Bọn hắn cùng một chỗ bắn, người xâm nhập liền chỉ có một con đường chết. Bất quá, nói đúng không loạn động, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng thật ngồi xổm ở che người về sau. Không hề làm gì, tất cả mọi người đều tại hết sức chăm chú lắng nghe đối diện động tĩnh. Cũng có người vụng trộm tại che người sau lấy cái lỗ nhỏ. Bí mật quan sát, lối đi phía trước, một bóng người đột nhiên bay nhào tới. Hắn muốn đột kích, đều công kích, đừng để hắn tới. Hỏa ca hét lớn một tiếng, hơn 10 người đều là từ che người sau ló đầu ra đến. Cùng nhau công kích cái kia bay nhào tới bóng người, hơn 10 thanh súng ngắn vũ khí hỏa lực. Toàn bộ tập kích tại bóng người kia trên người. Bóng người kia trong nháy mắt liền trúng phải mấy chục súng. Ha ha, nhìn ngươi còn không chết. Dám tập kích chúng ta B2 tổ. Thật là sống ngán, bị đánh nhiều như vậy súng. Đó là thần tiên đều không sống được. Phanh phanh phanh, tại bọn hắn vì đánh chết kẻ địch cao hứng lúc. Một hồi tiếng súng liên tiếp vang lên. Mấy người thấy trên mặt nóng lên, run sợ thấy, vừa mới còn tại cùng hắn cùng một chỗ gieo hò đồng bạn. Cái trán đã bị đánh xuyên một cái hố, máu tươi bắn tung tóe đến trên người bọn họ. Đáng giận, đó là thi thể, không phải người xâm nhập. Hỏa ca ảo não hét lớn, cái kia bị tập kích, hiển nhiên là bọn hắn đồng bạn thi thể, bị tên kia ném qua. Kết quả bọn hắn tưởng rằng người xâm nhập, thật tình không biết đó là người xâm nhập bẫy dập. Bọn hắn không cẩn thận, đạp đi vào, thương vong thảm trọng, hơn 10 người lập tức chết 1/3. Chờ hắn tới, coi như nổ súng cũng phải cẩn thận chút. Không cần chủ quan, người xâm nhập thương pháp hết sức chuẩn. Còn thừa còn có không đến 10 người, bọn hắn ổ lấy không ra. Chỉ hoãn thời gian là rất khó giải quyết, nhưng mà đây chẳng qua là đối người bình thường mà nói. Trần binh trên tay, thế nhưng là còn có một cỗ thi thể. Hắn so bên trong B2 tạo thành thành viên rõ ràng hơn. Không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, bằng không thì đừng nói cầm tới nhiệm vụ vật phẩm, ngay cả chạy trốn đi đều không thể làm đến. Giờ cỗ thi thể kia cản tại phía trước. Trần binh nhanh chân vào trong đi tới. Đến rồi, lần này là tên kia. Sẽ không sai, mang theo một cái người. Trần binh tiếng bước chân rất nặng. Bên trong người nghe tiếng bước chân, biết lần này sẽ không sai. Trốn ở che người dưới. Bọn hắn dồn dập lấy tay súng công kích Trần binh. Trần binh sớm đang chờ bọn hắn công kích. Bọn hắn nghĩ công kích, ít nhất tay đến duỗi ra một chút đến, có thậm chí là đưa đầu đi ra. Tại bọn hắn lộ ra thân thể vị trí, Trần binh liền là một tên nỏ bắn xuyên qua, liên tiếp có người ngã xuống, mà Trần binh vô luận bọn hắn như thế nào công kích, đạn đều là bị thi thể cản lại, không có người nào đạn có thể đánh tại Trần binh trên người. Trần binh một bên tiến lên, một bên lấy tay nỏ bắn lén, đem bên trong người giết đến 7-8 phần, cuối cùng chỉ còn lại có mấy người, càng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản Trần binh công kích. Trần binh giơ thi thể tấm mộc đi vào phòng khách về sau, tùy tiện giết chết tất cả mọi người, hơi lục soát vuốt một cái, từ những người này trên người tìm ra một chút đạn. Trần Binh lại hướng Bùi La gian phòng đi đến. Chuyện gì xảy ra? Tiếng súng ngừng lại, là xử lý người xâm nhập sao? Một gian rộng rãi gian phòng bên trong, một người trung niên, nghe được tiếng súng triệt để không một tiếng động, không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. Bùi La lão đại, ta nghĩ là người của chúng ta bị xử lý. Bùi La bên người còn có một thanh niên. Thanh niên cười khổ nói, đáng giận, rốt cuộc là ai? Đúng là dám ở giữa ban ngày đánh lén chúng ta B2 tổ. Khiến cho ta biết rồi, nhất định phải đem hắn xé nát cho cá ăn. Bùi La mạnh mẽ nói ra, nói đi, ánh mắt của hắn khẽ động. Cửa phòng chỗ, xuất hiện một bóng người. Bóng người giơ tay lên súng. Họng súng đối Bùi La cùng thanh niên kia. Phanh phanh hai tiếng, liền một chút lưỡng lự đều không. Liền đột nhiên nổ súng. Đinh, đinh, nhưng hai tiếng tiếng va chạm truyền đến. Bùi La cùng thanh niên đều là bình yên vô sự ngồi ở bên trong. Trần Binh kinh ngạc trông đi qua. Trong phòng đúng là có một đường kiếng chống đạn. Hắn đạn cho hết cản lại. Người trẻ tuổi, người rất lợi hại, đúng là có thể giết đến nơi đây. Bất quá, người muốn giết ta, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Ta thế nhưng là B2 tổ lão đại, Bùi La đại danh ai không biết. Người muốn giết ta vẫn là còn non chút. Trần Binh giết tới, trực tiếp nổ súng, nhưng Bùi La cũng không có e ngại. Nơi này chính là hắn ổ giờ, vì phòng ngừa bị người tập kích. Bùi La nhưng là làm mấy tay phòng bị, dù cho bị Trần Binh giết đến nơi đây, hắn y nguyên còn có cuối cùng một đường bảo hộ tại. Thời gian có hạn, nghĩ phá hư kiếng chống đạn tới giết hắn là không thể nào sự tình. Phanh phanh, Trần Binh lại bắn hai phát, sau đó hiểu rõ Bùi La cũng không có lừa hắn, có đạo này chống đạn tường tại. Hắn nghĩ súng giết Bùi La đã là không thể nào sự tình. Đem đỏ nhà gỗ kia hộp giao cho ta. Ta có khả năng không giết ngươi. Có kiếng chống đạn, nhưng Trần Binh vẫn là biến hóa thanh tuyến. Thanh âm khàn khàn nói. Ha ha, quả nhiên là Hồng Diệp nha đầu kia phái ngươi tới. Nhưng muốn từ trên tay của ta muốn về cái hộp kia. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi lợi hại hơn nữa. Trong thời gian ngắn cũng đánh không thủng này chống đạn đạn. Bùi La cười khẩy nói. Trần Binh yêu cầu quả thực là si tâm vọng tưởng. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn biết. Này kiếng chống đạn có thể hay không phòng được hỏa hoạn? Trần Binh mỉm cười. Hắn từ trong ba lô xuất ra một bình xăng. Ngã xuống gian phòng trên mặt đất. Bùi La xem xét xăng. Lập tức sắc mặt đại biến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.